Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, truyền vang thiên hạ. 1. Tinh thần quyền ấn tác dụng. Một cái là đem Sở Hy Thanh tất cả công thể tăng cường một cái cấp bậc. Một cái là cô đọng một tầng tinh thần thiên cương. Đây là Sở Hy Thanh tầng thứ 14 ngoại cương lý do. Tinh thần quyền ấn là nửa bước siêu phẩm thần bảo. Là do vậy nên cái này, tinh thần thiên cương, kiên cố mạnh mẽ. Còn vượt quá Sở Hy Thanh bản thân bá thể ngoại cương. Bất quá cái này đều chỉ là nó thứ yếu năng lực. Kinh Tây Sở ra công pháp nguồn gốc, kỳ thực là bắt nguồn tại Tinh Tú Tiên Tông. Là Câu Trần một mạch, cùng Tử Vi một mạch cùng được xưng thiên hạ đứng đầu nhất tinh thần chi pháp. Nghe đồn rằng, Tử Vi tinh năng lực là chấp trưởng thiên kinh địa vĩ. Có tổng ngự nhật nguyệt tinh thần, bốn mùa tiết khí năng lực, đó là thời không, lượng thiên, tứ tượng cùng hư không, lực lượng, ngậm lấy ngự thiên cùng chấp thiên, thiên quy. Câu Trần nhưng là chấp trưởng nam bắc hai cực cùng thiên địa nhân tam tài. Cũng thống ngự chúng tinh, người chủ trì binh cách chiến sự, đây là nguyên tử, băng hỏa, vận mệnh cùng chiến tranh, thần lực, còn có thống thiên cùng nhiếp thiên, đạo luật. Tinh thần quyền ấn cũng cùng Câu Trần có quan hệ. Theo Sở gia tộc sử ghi chép, Sở gia sơ đại gia chủ ngày xưa từng đi nhầm vào một chỗ cổ đại chiến trường. Không chỉ từ bên trong mang ra rất nhiều tàn tạ thần bảo mảnh vỡ, còn đạt được viễn cổ niên đại một cái Câu Trần tinh chủ một đoạn ngón tay khớp xương. Sau đó do vị kia đời đầu Sở quốc công đem cái này tiệt xương ngón tay tế luyện thành ấn. Sở gia bởi vậy lên cấp môn phiệt chi lâm. Cũng chính là do cái này thần bảo nguyên cớ. Vị kia Đại Ninh đời đầu quân thần bị Đại Ninh Thái Tông sâu sắc kiêng kỵ. Ở Đại Ninh khai quốc 20 năm sau treo ấn đi xa. Tinh thần quyền ấn sơ thành khí chính là nửa bước siêu phẩm. Sau đó trải qua mấy đời uẩn nhưỡng. Đều không có thể để nó lên cấp. Tinh thần quyền ấn chủ yếu năng lực. Chính là thống thiên cùng nhiếp thiên. Nó có thể để cho một cái bình thường võ tu. Trực tiếp nắm giữ cao tới tầng 27 thống thiên cùng nhiếp thiên chi pháp. Cái này chính là tinh thần quyền ấn chỗ cường đại. Giống như nửa bước siêu phẩm. Đến 24 tầng liền là cực hạn. Chỉ vì thiên quy đến 25 tầng. Liền là chân chính siêu phẩm tầng thứ. Nhưng mà tinh thần quyền ấn là lấy một cái Câu Trần tinh chủ xương ngón tay luyện thành. Nó còn chịu đến chư thiên tinh thần lực lượng gia trí. Cao nhất có thể lấy đạt đến tầng 27, đặc biệt là ở ban đêm, tinh thần quyền ấn lực lượng đạt đến cực thịnh, nó có thể mang trời bất kỳ một cái tinh thần chi chủ lực lượng thu tới. Thống mà nhiếp, ngoài ra, cái này còn có thể quản lý chư thiên tinh lực, ngưng tụ ra một bộ cường đại Câu Trần tinh thần. Tinh thần, giai vị, do pháp khí cấp bậc cùng người sử dụng công thể đến quyết định. Sở Hy Thanh hiện tại là tứ phẩm hạ, tinh thần quyền ấn là nửa bước siêu phẩm, như vậy hắn triệu ra Câu Trần tinh thần, chiến lực có thể đạt tới nhị phẩm thượng, cái này đều là cực kỳ mạnh mẽ năng lực, may mà Sở Như Lai còn không cách nào hàng phục này khí, không cách nào triển khai nó tất cả năng lực, bằng không hôm qua cuộc chiến, Sở Hy Thanh đánh bại Sở Như Lai độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Hôm nay sáng sớm liền đã hoàn toàn luyện hóa. Sở Hy Thanh xem trong tay tinh thần quyền ấn. Trong con ngươi thoáng hiện dị trạch. Vật này ở trong tay ta có một chút biến hóa. So với ta dự tính mạnh hơn một ít. Sở Vân Vân nghe vậy sững sờ. Lập tức suy tư. Là thần khế thiên bi chứ. Tử Vi cùng Câu Trần hai sao sở dĩ có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Là do ở viễn cổ niên đại. Cái này hai ngôi sao đời đầu tinh chủ, đều đã từng làm thiên đế phụ thần, thậm chí ở một thời đại nào đó, thay thiên đế quản lý thiên địa. Gần nhất Sở Vân Vân tìm đọc xa cổ thần thoại, phát hiện cửu viễn trước đây thiên đình, rất khả năng là dựa vào thần khế thiên bi thành lập. Bất quá bây giờ Tử Vi cùng Câu Trần tinh chủ, đã đổi đến đời thứ tư, thậm chí là đời thứ năm. Bọn họ vẫn như cũ là cường đại nhất tinh thần một trong. Lại từng bước mất đi năm đó hiệu lệnh chòm sao thần lực cùng pháp chế. Có thể, theo Sở Hy Thanh thần niệm khẽ nhúc nhích, tức thì vô biên tinh lực ngưng tụ đến. ở bên người hắn hình thành một cái cao chừng 3 trượng. Không có chân nửa người cự nhân. Sở Vân Vân ngưng thần cảm ứng. Phát hiện cái này tinh thần cấp độ tuy rằng chỉ có nhị phẩm thượng. Lại một thân hắc khí lan lộn. Tựa như có hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Còn có một tia tia màu đen lôi đình. Ở tinh thần quanh thân lóng lánh. Nàng nhướng nhướng mày. La Hầu. Sở Vân Vân từ bên trong cảm ứng được kim cương. Chu diệt. Giết chóc. Hủy diệt. Phá hư. Sợ hãi. Cuồng bạo. Chiến đấu các loại cường đại thiên quy đạo luật. Càng không có một loại thấp hơn tầng 22. Sở Hy Thanh lặng lẽ cười nói. La Hầu đã chết. Ở nửa bước tạo hóa bên trong. Nó lực lượng tốt nhất thu lấy. Huống hồ ta có hắn huyết mạch lực lượng. Sách. Tuy rằng bị Táng Thiên nuốt. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn quanh thân 12 đạo màu vàng long khí hiện ra. Chúng nó đều ở Sở Hy Thanh tâm niệm dưới sự chỉ dẫn. Cùng nhau phát ra gào thét. Nhảy vào đến cái kia tinh thần trong thân thể. Cảnh này khiến La Hầu tinh thần thân thể càng thêm lớn mạnh lên. Mãi đến tận bành trướng đến khoảng cách 5 trượng. Những kia quay quanh ở bên ngoài từng tia lôi đình. Cũng biến thành từng cái lôi xà. La Hầu tinh thần hai tay. Cũng ngưng tụ ra hai cái dài đến 3 trượng chiến đao. Uy phong hiển hách. Khí thế khiếp người. Cũng không tệ lắm. Sở Vân Vân trên dưới liếc mắt nhìn. Liền gợn sóng hơi gật đầu. Thống cùng nhiếp, đều là quyền thiên chi pháp chi nhánh. Người quyền bính to nhỏ, quyết định cái này hai loại thiên quy lực lượng mạnh yếu. Cái này tinh thần quyền ấn, rất thích hợp ngươi. Nàng nhìn như mặt không gợn sóng, không vẻ mặt gì, trong lòng lại cảm thấy khá vui mừng. Sở Hy Thanh thực lực càng ngày càng mạnh, có cái này cụ La Hầu tinh thần. Sở Hy Thanh ngày sau chỉ cần không phải đụng tới siêu nhất phẩm. Hoặc là một ít cực đoan tình huống. Đều có toàn thân trở ra năng lực. Cái tên này xưa nay giảo hoạt cẩn thận. Tuyệt sẽ không dễ dàng để tự thân rơi vào tử địa. Nàng không cần lại giống như kiểu trước đây. Ngày ngày lo lắng Sở Hy Thanh tình cảnh an nguy. Sở Vân Vân không tự kìm hãm được nhớ tới lúc trước bọn họ từ Bá Võ Vương Lăng trốn ra được lúc chật. Vật, chỉ cảm thấy dường như đang mơ. Sở Hy Thanh lại hơi lắc đầu. Kỳ thực thích hợp hơn ngươi. Nhưng đáng tiếc vật này hòa vào Sở gia huyết mạch ấn ký. Chỉ có Sở gia nam tính đích mạch huyết khí tinh hồn mới có thể điều động bảo vật này. Sở Vân Vân lại không để ý. Nàng nghi hoặc xem Sở Hy Thanh. Tư Vô Thiên cùng Tư Hoàng Tuyền chuyện là chuyện gì xảy ra? Ngươi ở kinh thành không phải không tìm được cao thủ. Vì sao phải đi trêu chọc bọn họ? Ngoặc kép, đây là cái phiền phức. Phiền toái rất lớn, ma vực chiến giới là ma giới một phần. Cũng là tất cả ngoại vực bên trong thế giới nguy hiểm nhất khu vực. Sở Hy Thanh bản thân càng bị hơn 10 vị vĩnh hằng thần linh chú ý. Bọn họ dùng ý niệm ký hiệu, lúc nào cũng quan tâm Sở Hy Thanh hướng đi. Một khi hắn tiến vào ngoại vực, nhất định sẽ bị bọn họ cảm ứng. Sở Hy Thanh dù là có ma thần Táng Thiên che chở. Cũng rất khó từ ngoại vực toàn thân trở ra. Sở Hy Thanh nghe vậy lại nghi hoặc không thôi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn trở về sau khi liền triệu tập mọi người mở hội. Còn không hướng về Sở Vân Vân báo cáo tình huống đây. Cần biết dục nhật thần chu, độn tốc thiên hạ vô đối. Có rất ít từ xa thông tin phương pháp có thể nhanh qua vật này. Vì lẽ đó Sở Vân Vân dù là sớm nhận được tin tức. Cũng không có thể tỉ mỉ đến mức này. Trong đầu của hắn xẹt qua Cung Vô Cấu cùng Thủy Thương Lãng bóng người. Lại lập tức đem cái này hai người bài trừ. Then chốt là hai người này vẫn không có cùng Sở Vân Vân phương thức liên lạc. Sở Hy Thanh lại nghĩ đến Phong Tam cùng Kế Tiễn Tiễn. Cũng không đúng a, cái này hai người đã bị hắn nhiễm đen. Đến tột cùng là ai? Không phải ta ý tứ. Sở Hy Thanh trong lòng ngờ vực. Trên mặt lại hào không dị sắc, hắn dùng tay hướng về sau lưng Cửu Diệu Thần Luân kiếm chỉ. Là vị kia pháp chỉ. Sở Vân Vân không khỏi a một tiếng, vẻ mặt bất ngờ, là Mộc Kiếm Tiên. Nàng vẻ mặt hiểu rõ, như vậy liền giải thích thông, Tư Vô Thiên tại sao lại ký xuống như vậy thần khế. quá nửa là Tư Vô Thiên bộ phận ý nghĩ bị Mộc Kiếm Tiên lấy ra. Sở Vân Vân lại càng thêm nghi hoặc, Mộc Kiếm Tiên là ý muốn như thế nào? Hắn đã là vĩnh hằng thần linh, có cần gì phải tính toán một cái vãn bối? Hắn không nói, bất quá cá nhân ta suy đoán, có thể là vì thăng tinh. Sở Hy Thanh giơ lên chén trà, nhẹ nhàng xuýt một cái, trở thành tinh thần chi chủ, sức mạnh của nàng sẽ càng thêm vững chắc. Lần này cũng không thể nói là tính toán, có Mộc Kiếm Tiên trợ giúp, Tư Hoàng Tiền bắt đến trái tim độ khả thi tăng nhiều. Mộc Kiếm Tiên nghĩ muốn trưởng khống, là Tư Vô Thiên thầy trò tiến vào chiến giới ma vực thời gian điểm. Hắn muốn mượn này thời cơ làm những gì? Bất quá ta không xác định. Mộc Kiếm Tiên nghĩ muốn lên cấp tinh chủ, thực sự quá dễ dàng. Hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể cướp đoạt tinh thần, không cần thiết như thế phí nhiều công sức. Sao xưng hô Mộc Kiếm Tiên là nàng? Mình thấy không đúng lắm nên chuyển hắn. Sau này lộ giới tính thì tính sau. Sở Vân Vân rơi vào suy ngẫm. Chốc lát sau khi càng lời nói hàm chứa bội phục thở dài nói. Đúng là vì thăng tinh. Bất quá cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Mộc Kiếm Tiên tiền bối hùng tâm bừng bừng, càng muốn tự ngưng tinh thần. Ngoài ra hắn còn có trợ ngươi thành đạo tâm ý. Đây là chuyện tốt. Ngươi chỉ để ý phối hợp chính là. Từ cửu viễn bắt đầu, tự ngưng tinh thần một chuyện liền trở nên càng ngày càng khó. Vĩnh hằng thần linh muốn trở thành tinh thần chi chủ, đem bọn họ thiên quy đạo luật soi sáng khắp cả phàm giới. Còn có trên trời dưới đất, cũng chỉ có thể cướp đoạt có từ lâu tinh thần. Bất quá cái này có cái vô cùng mầm họa lớn. Những kia đời đầu tinh chủ nếu như phục sinh, có thể lấy dễ như trở bàn tay đoạt lại bọn họ tất cả, khôi phục bọn họ lực lượng. Mộc Kiếm Tiên lại không dự định cướp đoạt cũ tinh, càng chuẩn bị lấy nàng đại nghị lực, đại trí tuệ, đại thần thông, tự ngưng tinh thần. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Hắn không nghĩ tới Mộc Kiếm Tiên lại có tự ngưng tinh thần dự định. Mộc Kiếm Tiên còn muốn trợ hắn thành đạo. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Hắn dùng hỏi dò ánh mắt hướng về Sở Vân Vân nhìn sang. Ta không tiện nói. Sở Vân Vân mỉm cười. Vừa nói ra liền có thiên cơ cảm ứng. Khả năng đánh rắn động cỏ. Nói chung vị này Mộc Kiếm Tiên thật là một cái phúc hậu người. Hắn nghĩ ăn canh. Quyết định đem thịt cùng khớp xương cho ngươi. Ngươi có thể đến hắn tận mắt. Thực là ngươi tuyệt phúc duyên lớn. Sở Hy Thanh nghe vậy suy tư gật gật đầu. Hắn nguyên bản liền quyết định chủ ý. Bất luận Mộc Kiếm Tiên là tính thế nào, chính mình chỉ để ý phối hợp liền có thể. Bây giờ liền Sở Vân Vân cũng nói như vậy, liền càng không cần lo lắng. Mộc Kiếm Tiên tầm mắt, trí tuệ cùng lực lượng đều ở thần linh tầng thứ, cùng hắn rất khác nhau. Trên đất run rế, lại há có thể biết người ở phía trên đang suy nghĩ gì. Sở Vân Vân là do tiếp cận đến vĩnh hằng chi cảnh, mới có thể hiểu rõ Mộc Kiếm Tiên mưu đồ. Huống hồ từ Mộc Kiếm Tiên lời nói bên trong lộ ra ý tứ đến xem, cái này cọc chuyện cùng hắn còn xa đây. Sở Hy Thanh sau đó trong mắt chứa thâm ý nhìn về phía trước mắt mình hư huyễn màn huỳnh quang. Thời gian qua đi một ngày, hắn huyết nguyên điểm đã bành trướng đến một cái cực kỳ khoách đại con số. 58.321.453. Hai thình lình đã đạt khoảng 5.800 vạn. Còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Ở Thiên Thạch Sơn đại chiến kết thúc sau khi, hắn huyết nguyên điểm hầu như mỗi cách một khắc thời gian liền sẽ trên nhảy khoảng chừng mười mấy vạn. Lần này hắn tiền lời xa xa lớn qua Thương Lang Nguyên cuộc chiến. Trận chiến đó, Sở Hy Thanh tuy rằng lấy thần ý xúc tử đao đẩy lùi 500 vạn cự linh, nhưng mà hắn cấp người ấn tượng còn chỉ là ngũ phẩm thượng. Thiên Thạch Sơn Đông Lộc cái này trận đại chiến nhưng không như thế. Sở Hy Thanh thể hiện ra địa bảng trước 10 chiến lực, còn chính diện chém giết thiên bảng thứ 10 Chấn Thiên Lai. Tuy rằng hắn là mượn pháp khí, sức mạnh huyết thống, bản thân công thể vẫn là tứ phẩm hạ, nhưng hắn một thân chiến lực trình độ lại là chân thật địa bảng trước 10. Cái này tiền lời khoảng chừng số tự nhiên gấp 10 lần so với lúc trước. Sở Hy Thanh hiện tại cần làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất, đem những thứ này huyết nguyên điểm chuyển làm vì thực lực của tự thân. Hắn sau đó hơi cảm thấy đau đầu mở ra chính mình võ đạo bảo khố. Sở Hy Thanh hy vọng cái này bản mệnh thần khí có thể ra sức một điểm. Tốt nhất là ở tiếp xuống thời gian trong soạt ra một điểm thứ tốt ra đến. Hết chương.